Chương 10. Có lẽ nào người lớn lén ăn đồ ngon mà không nói à? Ta cố gắng đẩy tấm ván gỗ trên đầu xuống, rồi dồn sức bò ra khỏi vại nước. Mẹ ơi! Ta gọi, nhưng trong sân chẳng có bóng ai, chỉ có vết máu tung tóe mặt đất, y chang vết đầu bếp cắt tiết gà xong đều để lại. Ta phụng phịu, ăn gà mà không gọi người ta. Ta tới phòng bếp và phòng của cha mẹ, nhưng không thấy bóng dáng họ đâu. Chạy tới phòng khách thì thấy một đám áo đen đang quỳ trên mặt đất. Chỉ có mỗi cậu bé lúc nãy đang chắp tay đằng sau đứng đấy. Ta sung sướng reo lên. Đại ca ca, có thấy mẹ muội đâu không? Áo đen quay đầu nhìn chòng chọc vào ta. Có một người đứng dậy cầm cái đao lớn vẫn còn nhỏ máu. Đi về phía ta, ta chớp mắt hỏi. Mọi người là khách à? Mọi người đã giúp đầu bếp giết gà đúng không? Nhưng đầu bếp đâu? Tên áo đen lạnh lùng. Chỉ trong lát nữa thôi, người gặp lại họ. Tên đấy giơ đao, máu gà dính dính nhỏ xuống mặt ta. Ta vẫn chớp mắt nhìn tên đó. Này, bỏ đao xuống. Đó là tiếng cậu bé kia. Tên áo đen thoáng do dự. Cậu bé nói tiếp. Để nó đi cùng chúng ta. Lập tức cả đám áo đen nhao nhao. Nhưng thiếu chủ nó... Ta bảo là mang đi. Cậu bé đi tới bên bọn áo đen, dừng trước mặt ta. Người đấy cứ nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên dí sát vào mặt ta, khẽ nói rằng: Ta vốn định để ngươi tự sinh tự diệt, nhưng ngươi cứ nhảy tọt vào tay ta. Đã thế, ta cũng vui lòng nhận vậy. Người đấy véo véo mặt ta. Tiểu tường tử ơi, ngươi nói ta nên hành hạ ngươi thế nào? Phải hành hạ ngươi, cố gắng hành hạ ngươi, hay là ra sức hành hạ ngươi? Bất kể thế nào, chỉ cần nghĩ tới những ngày tháng sau này, lòng ta thấy thoải mái, không bút nào tả xiết nổi đâu. Ta chớp mắt nhìn người đấy. Tên muội không phải là Tiểu Tường Tử, muội là Dương Tiểu Tường. Đã ca ca và má đau quá. Người đấy thả lỏng tay, cười tít mắt nhìn ta, hơi giống vẻ mặt của đầu bếp nhà ta khi cầm con dao chọc tiết lợn mà thấy một con lợn béo tròn. Kể từ hôm nay ngươi tên Tiểu Tường Tử. Đồ đệ của ta được không? Không. Mẹ thịt gà vẫn chưa được ăn, muội không đi với huynh đâu. Mẹ ngươi tới nhà ta ăn thịt gà rồi, ngươi cùng tới đấy cũng được. Ta nghĩ một lát. Cha và đầu bếp cũng đi rồi à? Ừ. Ta đưa tay cho người đó. Đã ca ca nắm tay muội. Cậu bé đờ ra, do dự một lúc nắm tay ta. Người đó khẽ ho hai tiếng. Ngươi phải gọi ta là sư phụ, bây giờ ta cao hơn ngươi một bậc, phải tôn trọng ta. Dạ, đại ca ca. Không, gọi sư phụ. Muội biết rồi đại ca ca. Chán ta bỗng đau nhói vì người đấy cốc ta một cái rõ mạnh. Ta xoa chán hơi uất ức, bĩu môi. Sư phụ. Người đấy hài lòng gật đầu, xem ra vui vẻ lắm. Sau khi đi khỏi nhà cùng với sư phụ thì không thấy cha mẹ ta đâu nữa. Sư phụ nói cha mẹ ta đã gửi ta cho sư phụ. Sau này ta chỉ cần nghe lời là được. Ta vỗ đầu, không hiểu hàm ý câu này cho lắm. Nhưng có vẻ sư phụ không phải người xấu, vì thế ta ngoan ngoãn đồng ý. Sau khi đi theo sư phụ tới nhà người, ta mới biết thì ra tên người là Sơ Không, năm nay 8 tuổi, là thiếu chủ của Thánh Lăng giáo. Người trong giáo được cực kỳ ca tụng người, đi tới đâu cũng nghe thấy những lời ca ngợi kiểu thiên tài, thần đồng. Có điều hình như sư phụ không hề để tâm tới mấy danh hiệu đó. Rõ ràng chỉ hơn ta có 3 tuổi, ấy vậy suốt ngày tỏ vẻ ta đây lớn lắm. Người suốt ngày sai bảo ta, bắt ta bưng trà rót nước, mặc áo gấp chăn, dù trời có lạnh cũng bắt ta phải quạt bên giường. Lúc đầu ta thấy chả có gì bất ổn, sư phụ cho ăn là rất tốt rồi, bữa nào cũng có thịt. Nhưng mà ngày qua ngày ta thấy kỳ lạ, sau đấy rất nhiều người dỉ tai ta, ta mới bừng tỉnh. Sư phụ, con không nên gọi người là sư phụ. Lúc đấy Sơ Không đang nghiêng người nằm trên sập đọc sách. Người hững hờ liếc ta một cái. Sao? Người ý kiến gì đây? Khỏi cần nói, không chấp nhận đâu. Nhưng... Ta ức chứ. Bọn họ đều bảo con là nàng dâu nhỏ của sư phụ. Sư phụ cứng người, im lặng một lát. Người lật một trang sách hờ hững nói tiếp. Ai nói thế? Thì bọn họ... Sau này có người nói mấy câu vớ vẩn thì cứ đạp thẳng vào đũng quần của chúng. Ta mới ngoan ngoãn. Dạ. Nói rồi lại quạt tiếp. Sau ấy quả nhiên có mấy người nói cái lời vớ vẩn ấy với ta. Ta nghe lời sư phụ đá mạnh vào đũng quần hắn. nhưng đá một nửa đã bị tóm lấy. Võ công của người Thánh Lang giáo đúng là rất giỏi. Ngày ấy ta bị một trận nhừ tử. Ta mới gào khóc, khóc cho tới tận khi sư phụ đang đọc sách thấy ổn quá phải đi ra. Giây phút người cao mày xuất hiện, tất cả uất ức đều bùng nổ. Ta nhào tới bên người, ôm lấy eo của người, lau nước mắt nước mũi lên khắp người của người. Sư phụ hơi cứng lại, lạnh giọng: "Chuyện gì thế này?" Ta nức nở kể lại mọi chuyện cho sư phụ, dường như sư phụ không nghe thấy gì. Người ngồi xổm, ta thuận thế ôm lấy cổ người, cọ mặt lên hõm cổ người. Ta thẽ thọt, sau cùng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Mông đau, mông đau." Hình như sư phụ nổi giận rồi đây. Người vươn tay bế ta đứng dậy. Đương nhiên là ta kẹp chân và eo người, dính chặt vào người không nức nở. Bây giờ sư phụ vẫn chưa cao, nhưng đủ để bế ta chắc chắn. Ta nghe thấy người hỏi nghiêm túc: "Ai đánh nó?" Kẻ đánh mông ta ấp úng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng thừa nhận: "Vì sao?" Người đấy ấp úng: Nó muốn đá tôi." Sư phụ gật đầu, dường như thoáng chốc hiểu ra. Người tiến lên hai bước nói: "Dạng chân ra." Xung quanh vang lên tiếng hít sâu. Ta không hiểu tại sao lập tức im bặt, ngọ ngoại đổi tư thế, quay đầu nhìn kẻ đánh ta. Mặt người ấy xanh mét, cắn răng dạng chân. Ta chỉ thấy sư phụ tung đá một cước, người đấy lảo đảo nhưng vẫn giữ được ổn định mà không bị ngã. Sư phụ nói: "Lần này phạt nhẹ, nếu sau này để bản công tử biết các người bàn tán chuyện gì không nên bàn tán sau lưng ta thì..." Sư phụ đạp chân xuống đất, đá bạch ngọc lót sàn lập tức nứt toát. "Đúng quần như thế này đấy." Xung quanh lại vang lên tiếng hít càng mạnh. Sư phụ bế ta quay người bỏ đi một cách đẹp trai người người. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì người bỗng dưng dừng lại, hờ hững ném một câu: "Còn nữa, đừng có bắt nạt người, các người không nên bắt nạt." Ta không hiểu câu này, nhưng ta biết kể từ ngày đấy thái độ của giáo chúng Thánh Lăng giáo dành cho ta thay đổi hoàn toàn. Điều dễ nhận thấy nhất là trong bữa ăn, bát của ta nhiều thịt hơn hẳn. Mà cũng từ ngày đấy, sư phụ có yêu cầu mới với ta. Người véo mặt ta nói: "Sao kiếp này người đần thế?" Ta đang gặm đùi gà miệng đầy mỡ, ngơ ngác nhìn người. Sư phụ lại nhíu mày vẻ ghét bỏ, buông mặt ta ra, vừa lao tay vừa nói: "Thôi được rồi, bây giờ ngươi còn quá nhỏ. Có điều nếu ngươi đã là đối thủ của Sơ Không Tiên Quân thì đương nhiên không thể quá yếu đuối. Bị tên nào đấy qua đường bắt nạt mà không tránh được thì tệ quá, hạ thấp cả đẳng cấp của bản tiên quân." "Sư phụ, người nói những câu con hiểu được không ạ?" Ta kỳ kèo với người, nhưng hình như sư phụ không để ý, nhìn lên trời một lát đột nhiên nói: "Quyết định vậy đi, ngươi sẽ học võ từ hôm nay, bản tiên quân tự mình dạy ngươi." Học võ là cái gì?" "Đấy là một kỹ năng thần kỳ, sau này khi ngươi có muốn đá đũng quần người khác thì sẽ không bị người đấy xách lên đánh nữa." Ta suy nghĩ một lát, cảm thấy thứ này quả nhiên thực cần thiết, thế là ngoan ngoãn đồng ý. Sau Thánh Lăng giáo có một ngọn núi rất lớn, đỉnh núi quanh năm phủ tuyết trắng xóa. Thánh Lăng giáo xây trên đỉnh núi một tòa biệt viện gọi là Phong Tuyết Sơn Trang. Mọi người không ở trong sơn trang, nơi đấy chỉ dùng cho những người có võ công cao cường cần tĩnh tu trong giáo. Sau khi sư phụ nói sẽ đích thân dạy võ cho ta, thường thì đưa ta lên sơn trang ngồi. Người nói rằng trên đỉnh núi có nhiều linh khí, có lợi cho luyện võ của ta. Nhưng việc leo núi lại là thử thách lớn đối với ta. Mất hơn nửa tháng, chưa lần nào ta leo lên được đỉnh núi. Thường thì leo được một nửa là ngồi phịch dưới nền tuyết không dậy nổi. Bất kể người có véo mặt ta thế nào, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn người. Cuối cùng sư phụ vẫn phải cõng ta lên. Có một lần sư phụ bực mình, véo mặt ta đau ơi là đau: "Người cố ý đúng không? Người đang rèn luyện hay ta đang rèn luyện? Hôm nay ta không cõng người nữa, người xuống thì hãy xuống, nếu không cứ ngồi yên ở đây." Nói xong quả nhiên đi ngay. Ta thật thà cứ ngồi đó từ trưa tới chập tối, rồi tới khi vầng trăng treo trên đỉnh núi. Bụng ta đói mềm, chân cũng mất hết cảm giác. Vầng trăng trên trời bỗng nhiên biến thành hai, thành ba, cuối cùng thì nhòe đi. Ta chớp mắt, ôi buồn ngủ quá. Nhưng mới nằm xuống bị một người xốc lên: "Đồ ngốc." Người đấy vừa mắng vừa nhanh nhẹn phủi sạch tuyết trên lưng ta đi. Ta hít mũi người người là mùi của sư phụ, ấm áp và trong lành như những tia nắng đầu tiên trong năm. Ta vô thức vịn vào vai người, vòng cánh tay mềm mại qua ôm người, cọ đầu vào hõm cổ người. Sư phụ, lạnh lắm. Lạnh thì không biết đứng dậy đi sao? Mệt quá không đi được, sau đó đói quá không đi được. Hơn nữa sư phụ bảo con cứ ngồi yên ở đây. Sư phụ im lặng hồi lâu, cuối cùng bật cười khúc khích. Giờ ngươi biết nghe lời thật đấy. Ta mơ màng nhắm mắt. Con biết sư phụ sẽ quay lại tìm con. Lần sau, sư phụ à, lần sau chúng ta đừng rèn luyện thế này nữa có được không? Rốt cuộc sư phụ có đồng ý hay không, ta không nghe rõ nữa. Nhưng sau ấy, có rất nhiều tiếng ồn ào vang lên bên tai ta. Nghe thấy một giọng nói già dặn vang lên. Thiếu chủ à, người làm bừa quá rồi. Một bé gái mới có 5-6 tuổi mà người bỏ mặc nó trên sườn núi. Nếu bị cảm cúm hay trúng gió đã đành, nhưng chẳng may bị thú hoang tha đi thì... Thôi, không phải nó vẫn lành lặn ở đây sao? Lại nhà lại nhảy, chữa bệnh đi. Thiếu chủ, nếu con bé bị bệnh hay bị thương thì chẳng phải người cũng khó chịu theo sao? Ừ hay, ai khó chịu? Thôi biến đi, không cho người chữa nữa, lắm chuyện. Lúc tỉnh lại, ta nằm trên giường của sư phụ. Sư phụ thì sầm mặt ngồi bên cạnh ta. Thấy ta tỉnh lại, người đưa tay lên đặt trên trán ta, không nói gì mà im lặng hồi lâu, rồi lại rụt tay về lắc đầu. Đúng là quá vô dụng, mới có tí gió lạnh đã nằm tận 3 ngày. Ta hơi hoang mang, nhưng nếu sư phụ không vui có nghĩa là ta phạm lỗi. Ta nắm tay sư phụ, sợ có một lúc người cũng quay lưng bỏ đi như ngày đấy. Sư phụ, con xin lỗi. Cái gì? Người nói gì? Người không nói hết câu, nghiến răng trèo trèo, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn ta nữa. Căn cốt của ngươi quá yếu, khỏi bệnh cứ luyện võ công bình thường với người trong giáo trước. Sau này khi ngươi có thể tự mình lên núi, chúng ta lại tu luyện trên đó. Nói xong, người hất tay ra. Ta vẫn nắm chặt không buông. Sư phụ bực mình nói. Nắm làm gì? Sư phụ à, người đừng bỏ con, ở đấy một mình vừa lạnh vừa đói. Nét mặt người cứng đờ một cách kỳ lạ, miệng mấp máy, nhưng lúc sau mới nói lên lời. Biết rồi, sau này không bỏ ngươi nữa. Sư không nói đoạn, rồi hình như cực kỳ không cam lòng, quay ngoắt lại véo má ta. Ngươi cứ thử ra vẻ đáng thương như thế này nữa xem. Ngươi cứ thử tỏ vẻ ngại ngùng nữa xem. Người véo rất mạnh, ta đau tới độ nước mắt giàn giụa. Ta tủi thân chứ, không biết mình làm sai chỗ nào mà khiến sư phụ giận đến vậy. Sư phụ... Cái tay véo mặt ta thoáng buông lỏng. Sư phụ cúi đầu lẩm bẩm giống như vô cùng mệt mỏi. Nếu lúc ở thiên giới hay địa phủ ngươi cũng thế này, thì sao ta nỡ xuống tay? Người điên tiết đấm mạnh vào giường, nghiến răng nghiến lợi. Ấy thế mà ngươi dám nhằm vào đúng lúc ta có thể mặc sức bắt nạt ngươi. Ngươi cứ ra vẻ đi, cứ ra vẻ đi. Sau hôm ấy, vì quá sợ sư phụ vứt ta lên núi cho chết đói, cho nên ta cố gắng rèn luyện thân thể, học võ công tầm thường mà sư phụ khinh bỉ với người trong Thánh Lăng giáo. Tới tận 58 tuổi, cuối cùng ta có thể leo lên Phong Tuyết Sơn Trang. Kể từ ấy, sư phụ và ta cùng sống trên Phong Tuyết Sơn Trang. Người không hề dạy ta gì khác ngoài việc đưa ta thanh kiếm và bảo ta vài tâm pháp khẩu quyết mà ta học mãi vẫn không trôi chảy. Sư phụ mắng ta đần, vừa an ủi rằng ta còn nhỏ. Nhưng mà chả mấy chốc 5 năm trôi qua, ta 13, sư phụ 16. Cuối cùng người vỗ vai ta thừa nhận. Đồ canh mạnh bà nhiều quá, cũng làm người ngu luôn rồi. Khi người nói câu ấy, giọng điệu không biết là sung sướng hay đau khổ nữa. Nhưng ta đã quen với chuyện người hay nói mấy câu ta không hiểu. Có điều hôm nay lúc xuống Thánh Lăng giáo lấy đồ ăn, ta nghe thấy vấn đề mới mà chẳng hiểu gì. Lúc đấy cũng không tiện hỏi, nhưng giờ chỉ có sư phụ với ta. Vì thế ta thoải mái. Sư phụ à, bây giờ chúng ta đang hòa hợp song tu ạ? Lúc ấy sư phụ uống trà, nghe ta hỏi, ngụm trà trong miệng phụt đi rất xa. Khi ngẩng đầu nhìn lên ta, vành tai đỏ bừng một cách kỳ lạ. Người nghe được từ đâu? Lúc xuống lấy thức ăn hôm nay, một đám người trong giáo tụng lại với nhau, nói sở dĩ hai chúng ta ở mãi trên sơn trang là vì đang hòa hợp song tu thâu đêm suốt sáng, không hề nghỉ ngơi. Khóe miệng sư phụ giật giật lặp lại 8 chữ. Thâu đêm suốt sáng không hề nghỉ ngơi. Đột nhiên dai chán. Đỉnh núi rồi rào linh khí, chúng ta chỉ đang tu luyện bình thường. Không đúng, ngươi quá đần nên không hề tu luyện. Chỉ có mình ta hấp thu linh khí trời đất, cất chứa trong cơ thể thôi. Chương 11. Ta cảm thấy rất đáng tiếc, gãi đầu nói. Không phải sao sư phụ? Theo lời bọn họ thì song tu hòa hợp hình như là một cách rất tốt, đơn giản thuận tiện hiệu quả mà lại có ích. Hay là chúng ta thử đi. Sư phụ thờ ơ đặt tách trà xuống bàn, vừa đi ra ngoài vừa nói: Cái này không phù hợp với chúng ta, vì sư có chuyện xuống núi. Ngươi ôn lại tâm pháp ta dạy ngươi 2 tháng trước đi. Dạ. Sau đấy ta nghe nói hôm ấy tất cả giáo chúng dưới núi đều bị tẩn một trận nhừ tử. Có điều cùng lúc giáo chúng bị đánh đòn thì ta gặp một yêu quái ở trên núi. Kể ra ta nhìn thấy một số thứ mà những người bình thường khác không thể thấy. Chính là sau khi học xong khẩu quyết mà sư phụ dạy, ta vốn cảm thấy có mạnh mẽ nào chăng nữa cũng chẳng ích gì. Nhưng hôm nay ta thấy những thứ sư phụ dạy cũng có ích đấy chứ. Bởi vì tên yêu quái kia kinh hoàng chạy sồng sọc vào sân sau của Phong Tuyết Sơn Trang, là một con yêu tinh nhân sâm to vật vã. Hắn run cầm cập đứng cạnh con gà mái nuôi trong sân, bỗng hóa thành một nồi canh thơm ngào ngạt trong đầu ta. Vì thế ta nhìn chòng chọc vào hắn, nước miếng nhỏ tong tong xuống đất. Ta đang định rút kiếm bên hông, đột nhiên con yêu tinh nhân sâm quỳ sụp xuống đất, lê gối tới trước mặt ta, ra sức dập mạnh 3 cái. Cô nương tốt bụng, cô nương hiền lành à, cô nương xinh xắn, xin cứu mạng. 3 cái câu nịnh nọt này khiến ta cực kỳ hài lòng, và lại cũng đâu cần hầm nhân sâm vội. Ta đỡ hắn đứng dậy. Ngươi bị sao? Yêu tinh nhân sâm chùi nước mắt thút thít. Ta bị truy sát. Có vẻ tên yêu quái này không biết ta phát hiện ra chân thân của hắn. Ta gật đầu, bụng nghĩ có đồ ngon thì nên đợi sư phụ về rồi cùng hầm ăn. Vì vậy đồng ý. Vậy ngươi vào đó trốn trước đi, sư phụ ta cực kỳ lợi hại, người về rồi nhất định giúp ngươi. Chập tối, sư phụ oai nghiêm quay về. Ta còn chưa có cơ hội kể cho người biết, người vừa đi vào phòng đã cau mày hỏi: Người lôi cái gì về đây thế này? Ta định mở miệng thì yêu tinh nhân sâm bày cái vẻ mặt oan ức bỏ ra lại sư phụ ta rồi nói: Tại hạ là Nam Bội, hôm nay mạo muội tới quấy giày quả thực là hành động bất đắc dĩ. Hắn chưa nói xong, sư phụ nhướng mày cười lạnh liên tục đi tới nhéo mặt ta. Nam Phối à, người cũng biết lôi người về cho ta cơ đấy. Hình như sư phụ đã quen thói véo mặt ta. Ta không hề phản kháng, nương theo lực của người tiến lại gần. Sư phụ yêu tinh nhân sâm hầm lên ăn bổ lắm đấy. Có lẽ vì ta nói hơi to cho nên tiểu yêu tinh nhân sâm bên cạnh thoáng chốc mặt cắt không còn hột máu, hít liền mấy hơi lạnh ngã xuống đất nói: Người không phải là cô nương tốt bụng. Hắn tuyệt vọng nhìn ta và sư phụ. Sư phụ nhướng mày xoa đầu nói: Ồ, chả mấy khi thông minh thế này. Có điều... Người liếc tên yêu tinh nhân sâm, dẩu môi: Cây cỏ vạn năm hóa thành tinh, ăn vào cực kỳ tổn hại âm đức. Ta và ngươi không phải người thường, thả tên này đi thì tốt hơn. Ta sửng sốt, vội vàng túm lấy gấu tay áo của sư phụ. Nhưng con gà mái trong sân nuôi lâu lắm rồi, già rồi. Thế thì giết nó mà ăn. Nhưng... Ta thấy thật không cam lòng, có điều không biết nói gì để phản bác sư phụ, chỉ có thể vò đầu bứt tóc tủi thân nhìn sư phụ. Sư phụ không nhìn ta, quay đầu nhìn tên yêu tinh nhân sâm. Đến từ đâu thì về lại đó đi, nếu không nhóc con kia cắn ngươi thì tệ lắm. Ta nghiến răng, đúng là có hơi muốn nhào tới cắn luôn tên yêu tinh nhân sâm kia. Yêu tinh nhân sâm co quắp dưới đất, vừa lau nước mắt vừa nói: Nhưng ngoài kia có kẻ đang truy sát ta, bọn họ muốn thái ta ra nấu canh. Ta chạy trốn bao nhiêu ngày nay, quả thực kiệt sức rồi. Giọng sư phụ lên cao: Kẻ nào dám đào trộm sau núi Thanh Lăng giáo của ta? Thôi được rồi, bản thiếu gia tốt bụng, Nam Phối, ta cho phép ngươi trốn trong sơn trang 3 ngày. Ta nhìn chòng chọc yêu tinh nhân sâm. Sư phụ bịt mắt ta lại, kéo ta vào trong phòng. Đã bảo không được ăn là không được ăn, hôm nay vi sư mệt, đấm lưng cho ta. Chuyện sư phụ sai bảo ta thành thói quen rồi, nhưng hôm nay ta có chút bất mãn. Sư phụ, gà hầm nhân sâm bổ lắm đấy. Ừ, hôm nào bảo đầu bếp cho ngươi cả sọt nhân sâm, thích bổ thế nào thì bổ. Nhưng con yêu tinh nhân sâm kia lớn lắm, ăn vào tổn hại âm đức, biết chưa? Tóm lại là vẫn không cho ăn. Ta cực kỳ bất mãn, chưa bóp vai cho sư phụ xong vội vàng lủi về phòng. Trăng sáng như gương, ta lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Hình ảnh yêu tinh nhân sâm và gà mái ở cạnh nhau cứ xoay mỏng mỏng trong đầu. Đột nhiên đầu ta lóe sáng, nghĩ ra chuyện khác. Giáo chúng dưới núi nói rằng hòa hợp song tu là một cách tăng tu vi rất nhanh. Sư phụ lại bảo người và ta dùng cách này không hợp. Nếu con yêu tinh nhân sâm này đã biến thành tinh, nhất định phải tu luyện. Chẳng thà ta và hắn cùng hòa hợp song tu, luyện 10 ngày nửa tháng thâu đêm suốt sáng, không hề nghỉ ngơi, chắc chắn ta tiến bộ rất nhanh. Sư phụ như thế không chê ta ngốc nữa. Nghĩ vậy ta cảm thấy mình đâu ngốc như sư phụ nói nhỉ, mình thông minh lắm mà. Ngày hôm sau, không biết sư phụ có việc gì xuống núi, ta tìm trong sơn trang rất lâu mới thấy yêu tinh nhân sâm ngồi xổm ở góc phòng chứa củi. Lúc thấy ta, hắn sợ quá mặt trắng bệch, vội vàng la lên: "Đừng, đừng ăn ta, ta làm gì cũng được, làm gì cũng được." Hắn nói xong câu này, ta lập tức nhoẻn miệng cười: "Được được được, chúng ta song tu hòa hợp đi." Vẻ mặt hoảng loạn của yêu tinh nhân dâm thoáng chốc cứng đờ, sau đấy không hiểu sao gương mặt mịn màng trắng móc đỏ lên: Ta trước nay luôn thanh tu, ta không." Ta nhướng mày, cảm thấy tên yêu tinh nhân dâm này ngoài việc hầm ăn thì đúng là chẳng được cái tích sự gì. Hắn ngẩng đầu liếc ta một cái, dường như đọc được ý nghĩ từ vẻ mặt của ta. Gương mặt đỏ bừng của hắn ứa đầy mồ hôi lạnh. Có điều ta cũng biết đại khái thế nào. Nếu chả hiểu sao tên yêu tinh nhân sâm òa khóc, thật trông vô cùng đáng thương. Nếu ngươi muốn lắm rồi, ta đồng ý thử thử với ngươi. Ừ, thế được rồi, thử ở đây đi. Yêu tinh nhân sâm tái mặt: "Ở đây? Không thì đổ sang phòng khách." Hắn sửng sốt: "Phòng khách? Thế thì ở đâu?" "Ở phòng ngủ là khá hợp lý." Phòng ngủ của ta quá nhỏ, lại không có chỗ luyện công. Ta nghĩ một lát, cảm thấy phòng của sư phụ là tuyệt nhất. Vừa to vừa rộng, thông gió thoáng mát, có chỗ luyện công. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất chắc, sư phụ về biết đường. Vì thế, ta dẫn hắn tới phòng sư phụ. Ta với yêu tinh nhân sâm ngồi bên chiếc bàn vuông trong phòng sư phụ hồi lâu. Ta không biết phải tu luyện thế nào, nếu cứ nhìn chòng chọc vào tên yêu tinh nhân sâm. Không biết hắn đang nghĩ gì mà trông như là bị điên, người cứ run bần bật, mặt thì đỏ bừng. Chắc đang chuẩn bị à? Ta cũng run người, cố gắng ép mình đỏ mặt theo hắn. Yêu tinh nhân sâm ngạc nhiên: Ngươi đang làm gì đấy?" Ta nháy mắt: "Thì phối hợp với ngươi, chúng ta bắt đầu thế nào?" Hắn run rẩy chỉ vào chiếc giường vừa to vừa êm của sư phụ: Bắt đầu từ đấy." Ta ngu ngơ đi qua ngồi lên giường: "Sau đấy thì sao?" Yêu tinh nhân sâm ì ạch tới ngồi bên cạnh ta. Hắn gục đầu xuống, hai tay xoắn lại: Sau đó hình như là cởi áo." Ta nhớ sư phụ từng dặn ta không được tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác. Nhưng ngẫm lại, sư phụ từng nói không được coi luyện công là một việc tùy tiện. Vì thế ta đắn đo, cuối cùng cởi áo ngoài. Thế tiếp theo thì sao? Yêu tinh nhân sâm ngượng ngùng cởi áo mình. Hắn gằm đầu thấp hơn, tiếng nhỏ tới mức ta gần như còn nghe thấy: Cởi nữa." Ta cởi lớp áo nữa ra. Đúng lúc đang đợi yêu tinh nhân sâm cũng cởi áo thì bỗng nhiên thấy một dòng máu chảy từ trên mặt hắn xuống. Ta hoảng hồn kéo mặt yêu tinh nhân sâm, nhìn thấy máu mũi văng khắp mặt hắn. "Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma." Ta vội vàng đặt hắn xuống giường, đường luống cuống nghe thấy tiếng cạch cửa. Cửa phòng bị đẩy ra. Sư phụ đứng ở cửa nhìn ta chau mày. Ta hét lên: "Sư phụ, xảy ra chuyện." Sư phụ từ tốn bước vào phòng, đứng ì bên giường, người nhắm mắt nhìn ta và yêu tinh nhân sâm hồi lâu. Bỗng nhiên cất tiếng hỏi như có như không: "Tiểu Tường Tử, người muốn làm gì trên giường vi sư?" Ta nhìn sư phụ thành thật: "Hòa hợp song tu với yêu tinh nhân sâm." Ta còn định nói thêm, sư phụ tóm lấy cổ áo yêu tinh nhân sâm, kéo tên yêu tinh đang ngất xỉu như một cái bao tải lớn ra trước cửa sổ. Có vẻ sư phụ còn lười mở cả cửa, xuất trưởng phá nát luôn. Vác yêu tinh nhân sâm ném ra ngoài y chang rác rưởi, không biết ném tới phương trời nào. Chỉ có một vết máu mũi vẫn còn vương trên mặt đất, chứng minh yêu tinh nhân sâm từng tới đây. Ta kinh ngạc há hốc miệng đờ đẫn nhìn sư phụ. Người ngoảnh đầu, gió ngoài cửa thốc vào phòng khiến tóc tai rối tung. Người nhìn ta buông một câu trêu chọc như thường ngày: "Tiểu Tường Tử to gan đấy, người nói một lần nữa xem, làm cái gì cơ?" Ta thoáng nhận thấy mắt sư phụ có điều gì đấy không giống bình thường. Mà mặc kệ bây giờ lòng sư phụ nổi sóng thế nào, ta cảm thấy tất cả mọi việc trên thế gian chẳng có ai hiểu lòng ta. Ta lắc đầu nhìn chằm chằm sư phụ, khóc lóc kể lể: Hầm gà không cho, xong tu không cho, rồi ném hắn đi. Người không muốn con được vui vẻ à? Ta ôm đầu giọng khàn đặc. Nếu không phải người ghét tiểu tương tử thì chính là đã phải lòng tên yêu tinh nhân xâm nam bội kia. Ta chỉ nghe thấy tiếng sư phụ hít sâu thực sâu. Vừa nghĩ đến việc sư phụ không yêu quý ta như xưa, ta cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống, nặng tới mức khiến ta không thể đối mặt với sự thật. Ta túm lấy quần áo vừa mặc vừa chạy ra ngoài. Sư phụ không cần con nữa, sư phụ không cần con nữa. Không có gà hầm nhân sâm thì sẽ có gà tơ hầm nấm. 13 tuổi ta đã làm một việc lớn nhất đời này. Ta tiểu từng tử, quần áo xộc xệch, chạy khỏi phòng sư phụ, khóc suốt quãng đường, chạy hùng hục xuống núi, sau đó bỏ thầy mà đi. Chương 12. Bánh xe chạy lộc cà lộc cộc. Ta ngẩng đầu nhìn gã đàn ông áo tím đang nhắm mắt trước mặt, rồi ra sức đập lên hàng rào làm bằng gỗ, gào lên với hai người đang đánh xe phía trước. Này, ta đau bụng, ta phải đi tiểu ngay. Con nhóc thối kia đúng là nhiều chuyện. Một người kéo ngựa dừng lại, người kia nhảy xuống xe, mở cái cửa rào cho ta. Gã túm lấy sợi dây thừng buộc trên tay ta, lôi ta xuống. Nhanh lên. Gã chỉ bụi cỏ rậm rạp bên đường. Giải quyết xong thì đi ra. Gã nắm lấy đầu dây thừng, đứng quay lưng. Ta ngó nghiêng xung quanh không cách nào khác, đành ra chỗ bụi cỏ giải quyết. Tiếng mắng của người ngồi trên xe vọng đến từ xa, nói rằng nên vứt ta vào nơi rừng thiêng nước độc. Mang theo một người thường như ta chỉ tổ rách việc, đã thế còn chẳng bá được bao nhiêu. Kẻ còn lại thì cười khành khạch đáp rằng: Chuyến này hời lắm luôn. Tuy để con yêu tinh nhân sâm ngàn năm chạy thoát, nhưng vồ được con mồi tuyệt hơn thế này. Con nhóc này à, không bán được có thể mang về nhà chơi. Dù sao đần như nó chẳng làm nên trò trống gì được đâu. Ta xoa xoa cái bụng rỗng, nỗi nhớ sư phụ càng thêm khôn xiết. Trùng phóc, ta bị bắt cóc rồi à? Vì sao chuyện ra nông nỗi này thì phải kể lại từ 3 ngày trước ta bỏ sư phụ đi. Ta vốn là định sau khi bỏ sư phụ thì xuống Thánh Lăng giáo chơi 2 ngày, kế đó tiếp tục vác thức ăn về đấm chân móc vai cho sư phụ. Nhưng không ngờ khi đấy ta đương nhếch nhác chạy tới lưng chừng núi thì gặp hai người đàn ông cường tráng, chính hai kẻ này. Khi ấy hai kẻ đó đang khiêng người áo tím đang ngất xỉu, chính là người đang ngủ say trong củi. Lúc đó hai tên này đang bàn với nhau xem sau khi xuống núi thì đi đâu tìm nơi trẻ chén. Ta tốt bụng nhắc lại kẻ đó một câu: đồ ăn ở trong Thánh Lăng giáo ngon lắm. Sau đấy hai tên đấy cảnh giác nhìn ta hồi lâu, đột nhiên ra tay với ta. Ta thua nên bị bắt theo luôn. Đi suốt 3 ngày, người áo tím cũng ở cạnh ta suốt 3 ngày. Ta cũng nhớ sư phụ 3 ngày. Trong ký ức ta chưa từng rời xa sư phụ lâu vậy. Tuy thường ngày sư phụ hay sai ta làm những việc ta không thích, như gấp chăn giặt quần áo cho người, đấm bóp vai chân cho người, còn hay lấy việc trêu chọc ta làm trò tiêu khiển. Nhưng lúc ta ốm, sư phụ luôn ở bên. Lúc giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, có thể nhìn thấy sư phụ. Bị người khác bắt nạt, sư phụ giúp ta bắt nạt lại. Ta vò đầu nghĩ, thực ra dáng vẻ lúc sư phụ xoa đầu ta bảo rằng tiểu tường tử ngoan còn ngon hơn gà hầm nhân sâm và gà tơ hầm nấm nhiều lắm. Muốn về cắn sư phụ một cái quá đi thôi, nhưng giờ phải làm thế nào mới có thể quay lại bên sư phụ? Hình như bánh xe vấp phải một tảng đá, ta bị sóc tưng lên, chúi đầu vào người áo tím đối diện, khiến người đấy đột nhiên ho một tiếng, hơi thở rối loạn mấy nhịp. Ta vừa ngẩng đầu đã thấy người đấy mê man mở mắt. Ơ, ngươi tỉnh rồi à? Ta reo lên khiến cả hai người đánh ngựa đằng trước ngoảnh đầu lại. Bọn họ cảnh giác nhìn chòng chọc người áo tím hồi lâu, cuối cùng yên tâm tiếp tục đánh xe. Ta không hiểu, chân tay người này đều bị trói bằng xích sắt, mặt mày tái mét, trông y chang là sắp chết. Hai tên lực lưỡng kia còn cảnh giác như vậy làm gì nữa? Người đàn ông giật tay ta, giật chân, vang lên tiếng sắt kêu lách cách. Dường như hắn đột ngột nhận ra hoàn cảnh bản thân, cả người cứng đờ, ngẩng đầu quan sát xung quanh, ngừng một lúc trên lưng của hai kẻ kia, quay đầu nhìn ta. Người là ai? Ta tốt bụng nhắc nhở. Ta là tiểu tương tử, chúng ta bị trói này. Y cau mày. Xem ra ngươi rất vui. Hay à, vì bây giờ có người cùng khó chịu với ta. Sư phụ nói lúc thê thảm nhìn thấy người khác thê thảm hơn mình, tâm trạng cân bằng hơn nhiều mà. Người đấy thở dài gục đầu xuống. Đúng là đồ ngốc. Ta thấy người đó có vẻ ủ rũ, vậy nên càng tốt bụng lén tới nói thầm bên tai hắn: "Ngươi đừng sợ nữa, lát nữa thôi sư phụ tới cứu ta, khi ấy ta bảo người đưa ngươi đi luôn." Người ấy liếc ta một cái, không nói gì nữa. Vì có người bầu bạn, ta không thấy cô đơn, bắt đầu trò chuyện với y. Hình như người này không thích nói, vì thế ta thong thả kể từng mẩu chuyện vui của ta và sư phụ. Y vẫn chỉ chớp mắt ngồi nghe, từ chiều đến tận sẩm tối không hề đáp lại. Đột nhiên hai kẻ vạm vỡ ngồi đằng trước hét lên sợ hãi: "Nó, con bé đó là đồ ngốc nghếch mà thiếu chủ Thánh Lăng giáo quý như báu vật đấy." Ta gãi đầu, đang muốn nói sư phụ có quý ta như báu vật đâu, thì bỗng cơn gió to lướt qua, mạnh tới độ khiến ta không mở mắt nổi. Lúc mở được, thấy trong ánh hoàng hôn phía cuối con đường có một bóng người đang chậm chậm đi tới. Ta hét to: "Sư phụ!" Ta quýnh quáng tới độ cứ đấm liên hồi vào tấm vách gỗ, chỉ hận không thể đập nát ngay lập tức rồi nhào vào lòng sư phụ. Có điều sư phụ chưa tới gần ta đã nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy. Ta lạnh sống lưng, mỗi một sợi lông trên người không kìm được gai cả lên. Trong ký ức của ta rất ít khi sư phụ cười như thế, nhưng một khi đã cười như thế thì... Sư phụ rút cây roi dài bên hông. "Tốt, rất tốt." "Ông đây lật tung cả núi tìm người, ấy vậy mà bị hai tên khốn các người bắt đi." Cây roi dài quất xuống đất tạo một tiếng chát vang rồi. Ta cũng dùng cả mình, run lên mấy bận. Sư phụ cười nói: "Làm ông đây phí công mấy ngày, nói đi, các người muốn chết thế nào, ông thành toàn cho." Hai kẻ vạm vỡ phía trước nhìn nhau, rồi một tên trong đấy nói: "Hai anh em chúng tôi vô tình mạo phạm Thánh Lăng giáo, cô nương này là đồ đệ của thiếu chủ, đương nhiên chúng tôi sẽ trả lại cho thiếu chủ." Ta nhìn người đàn ông áo tím đang ngồi bên cạnh, hắn vẫn im lặng quan sát tình hình xung quanh. Ta nói thầm: "Ngươi yên tâm, sư phụ ta không phải là người rộng lượng đâu, hai tên vạm vỡ kia chắc chắn bị đánh." Người đàn ông áo tím lặng lặng nhìn ta một lúc bỗng đáp: "Nếu sư phụ ngươi nghe thấy những lời này, thế nào tí nữa ngươi cũng bị đánh đấy." "Sư phụ không đánh ta đâu." Kể ra sư phụ quả thật chưa bao giờ thực sự đánh ta. Mỗi lần người tự dưng nổi giận với ta, có tức lắm cũng chỉ mạnh tay véo má ta. Càng nghĩ ta càng cảm thấy sư phụ tuyệt vời. Về Phong Tuyết Sơn Trang, ta nhất định sẽ dốc sức đấm chân bóp vai cho sư phụ. Mà đang lúc ta nghĩ thế, sư phụ chợt nói: "Chả, thứ đã bị cướp đi, trước nay ta tự thích mình đoạt về hơn." Cơ thể người đột ngột chuyển động, hai tên vạm vỡ lập tức tuốt đại đao bên người ra. Nhưng mục tiêu của cú đánh đầu tiên của sư phụ lại không phải hai người đấy. Ta chỉ nghe thấy rầm một tiếng vang lên trên đầu, cái hàng rào gỗ mà ta dùng đầu đập hồi lâu vẫn đứng vững nay đột nhiên nứt toác. Sư phụ ném một con dao găm tới bên chân ta, cực kỳ bực bội lườm ta một cái, sau đấy quay người đấu với hai kẻ kia. Không ngờ võ công của hai tên này rất khá, chẳng mấy chốc đã lập thế cân bằng với sư phụ. Ta lập tức nhặt dao lên, cố sức cắt đứt sợi dây thừng, rồi quay đầu nói với người áo tím: "Để ta chém sợi xích giúp ngươi." Người áo tím thở ơ: "Thôi đừng phí công, dao bình thường không thể chặt đứt xích làm từ đá huyền thiết đâu. Hai người đó cũng không phải hạng học võ bình thường, mà là kẻ chuyên bắt yêu. Dù sư phụ ngươi có mạnh đến đâu, nhưng đấu với hai người cùng lúc rất vất vả. Nếu ngươi thông minh hơn thì phải biết, giờ nên chạy đi." Ta chớp mắt nhìn người áo tím: "Sư phụ ta không phải hạng học võ bình thường đâu." Ta giơ con dao găm, lẩm nhẩm câu khẩu quyết sư phụ dạy từ mấy tháng trước. Chặt mạnh, sợi xích vỡ toang. Ta cất kỹ con dao găm, nói với người đó có đang kinh ngạc: "Đây cũng không phải dao bình thường." Ta kéo tay người đó đỡ y dậy: "Chúng ta trốn đi trước đã, đợi sư phụ giải quyết xong thì bàn tiếp." Ai ngờ vừa định đưa người đi, bỗng nghe thấy một tên đô con hét lên: "Nhóc con, đừng hòng trộm được hàng của bọn ta." Còn chưa dứt lời, gã bỏ mặc tên còn lại vung đao xông phía ta. Ta hoảng hốt gọi sư phụ, kéo người áo tím chạy thục mạng theo con đường men rừng. Ta nghe thấy tiếng sư phụ bực mình mắng ta: "Người lại quyến rũ yêu tinh ở đâu thế?" Tiếng vang không xa, chắc là đuổi tới nơi. Người áo tím bị ta kéo chạy có vài bước, thở không nên hơi: "Buông ra, buông ra, bọn họ không làm gì ngươi đâu." Nghe xong ta lập tức buông tay, chân không hề dừng. Đột nhiên đầu gối bị một vật nặng đánh vào, chân ta mềm nhũn, thê thảm ngã xuống mặt đất. Ta ngẩng đầu nổi khùng mắng người áo tím: "Đồ lừa đảo, ta bỏ tay ra rồi họ vẫn đánh ta." Y há hốc mồm không nói nên lời được. Cằm vừa đau vừa rát, hình như là bị xước da. Ta Ta chưa kịp khóc, một bóng đen phủ lên ta. Ngoảnh đầu thấy kẻ đô con đang múa đao, trông như muốn chẻ ta ra thành hai. Ta chớp mắt, bỗng thấy một cây roi dài quấn lấy eo kẻ đó. Không biết người dùng roi làm thế nào, chỉ cần vung khẽ một cái, kẻ đó bị hất văng sang một bên như là một con rối. Tà áo trắng của sư phụ bay bay, phong độ dạng người xuất hiện trước mặt ta, một tay nắm roi, một tay kéo ta lên. Khi ấy, dù mặt sư phụ có u ám tới đâu, thì dưới mắt ta vẫn đẹp như hoa mùa xuân. Ta ôm chặt eo người, cọ mấy cái lên ngực người, còn ra sức khóc. Sư phụ, con sai rồi, không thèm gà hầm nhân sâm nữa. Sư phụ kéo ta khỏi lòng, nhìn cằm ta, rồi lại nhéo tay vào chân ta tức tối hỏi. Bị đánh mấy lần rồi? Ta khóc thút thít, nghĩ một lát. Không đếm. Mặt sư phụ khó coi. Vậy có đánh trả không? Không thắng được. Đồ ngốc này. Sư phụ cắn răng điên tiết, lườm hai tên to lớn đứng cạnh nhau, nghĩa lợi lẩm bẩm như căm thù. Lợn ta nuôi, các ngươi dám làm thịt trước à? Tên đồ con bị sư phụ hất văng ra, đỡ eo nói. Hai anh em ta xin lỗi ngươi rồi, hơn nữa đồng ý trả con nhóc này lại cho ngươi. Mấy ngày nay ta chưa từng hành hạ nó, sao ngươi còn muốn làm khó bọn ta? Sư phụ cười lạnh, bảo vệ ta ra sau vô cùng vênh váo. Làm khó các ngươi còn cần lý do? Thánh Lăng giáo đừng ức hiếp người quá đáng. Hai bọn ta chỉ muốn lấy lại hàng. Cây giò trong tay sư phụ rung lên kiêu ngạo nói. Ông đây không muốn trả, tới đây mà cướp. Thấy sư phụ và hai người đấy lại quần nhau, ta bỏ đầu ngồi xuống bên cạnh người áo tím. Ngươi thấy chưa, sư phụ ta nhỏ nhen lắm. Người áo tím im lặng. Sư phụ của ngươi không phải người thường đâu. Ta gật đầu. Nhỏ nhen hơn người thường, có điều rộng lượng với ta lắm. Ta ngoảnh đầu nhìn người áo tím. Thân vậy rồi mà chẳng biết tên ngươi. Ít trầm mặc một lúc rồi nói. Ta là Tử Huy. Ta đang định tỏ vẻ thân thiện làm quen với hắn, đột nhiên có gì đấy lóe lên trong mắt. Mặt Tử Huy đổi xoành xoạch, đẩy ta xuống đất rồi hét lên. Ám khí, cẩn thận. Ta chưa kịp định hình xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu thấy ba cây châm to như ngón út phóng tới thẳng, muốn tránh không kịp. Đúng lúc ta đang ngây người, bỗng có một cây roi màu đen lượn qua. Cây roi mảnh chỉ bện bằng dây thừng, quất gãy cả đống châm. Ta đang định hét lên sư phụ quá khủng, thì thấy hai tên kia nhân cơ hội sư phụ lơ là, một kẻ ghìm người, kẻ lại vung đao. Ta hoảng hốt, bỗng chốc không thốt nên được lời nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Không được bắt nạt sư phụ của ta. Đúng lúc ánh điện tóe lửa, sư phụ hơi dịch người, đã đao bổ xuống vai trái, máu chảy đầm đìa. Nhưng dường như sư phụ không hề thấy đau, cơ thể thuận thế khuỵu xuống. Không biết làm kiểu gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai hai kẻ kia. Hai kẻ đấy giật nảy mình, thoáng chốc bị đánh văng cả trượng, miệng phụt máu ngất đi. Tử Huy ngồi cạnh ta cứng đờ. Ta không kịp xem người y cứng lại thực hay không, để y ra rồi chạy tới bên sư phụ, nhìn vết thương bong chóc da thịt. Ta bỗng không biết mình nên làm gì nói gì. Mặt sư phụ trắng bệch nhưng giọng điệu y như ngày thường. Sợ tới mức ngu luôn rồi đấy à? Ngươi cứ thử chạy lung tung nữa xem. Người phất tay áo, xoay người bỏ đi, trong lòng chắc chắn giận dữ. Ta túm lấy tay phải của người, sợ run bần bật. Sư phụ bị thương, có đau không? Người lạnh lùng đáp. Không chết được. Giờ ngươi nhận sư phụ này rồi sao? Ta không cho ngươi ăn gà hầm nhân sâm. Ngươi chạy ra ngoài có tìm được gà hầm nấm không? Ta ngoan ngoãn nhận lỗi. Sư phụ, con sai rồi, con không bao giờ chạy lung tung nữa. Ta sợ chứ, bởi vậy giọng không kìm được run lên. Ngươi đừng giận con, đừng bỏ mặc con. Vừa nghe thấy câu này, sư phụ quay ngoắt lại liếc ta, giọng nói nghe hơi kỳ quặc. Trước đấy ai đã hét lên không cần sư phụ nữa? Sư phụ, con sai rồi. Vì sư đây nhỏ nhen, không tha thứ được đâu. Con sai rồi mà. Ta giới tung cả đầu óc lên, chỉ biết nói mỗi câu ấy, càng nói càng hoang mang. Dường như có một cơn gió lạnh thốc vào lòng. Ta cảm thấy lần này sư phụ thực sự không cần ta nữa. Ta ngẩng đầu đờ đẫn nhìn người. Sư phụ liếc mắt nhìn ta, đột nhiên vẻ mặt có hơi hoảng hốt. Người quay lại giờ khóc giờ cười. Tương tự ngốc à? Đùa ngươi tí thôi, khóc gì mà khóc.